Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, thử chiến thắng ta đi. Chư quân, Hỏa quốc mặt đông, Nhẫn giả liên quân thứ hai đại đội. Nơi này là lấy vụ ẩn thôn cầm đầu. Bởi vì đệ ngũ Mizuki Mei Terumi tại lôi quốc Nhẫn giả liên quân trụ sở chính trấn giữ. Nơi này chỉ có thể từ Mizuki tâm phúc hộ vệ. Thanh tới dẫn dắt, tạp chí trùng lúc này. Thanh chính tại phía trước nhất. Chỉ huy 4 vạn người đại quân. Trùng trùng điệp điệp hướng của bọn hắn đã từng ác mộng nơi. Đối với bọn hắn thủy quốc mà nói. Tuyệt đối không cách nào công phá khói nguyệt thành đi. Đi tuốt đàng trước tiến thanh. Không dám khinh thường chút nào. Thời khắc mở ra bạch nhãn. Quan sát 4 phía động tĩnh. Tại thứ hai đại đội Nhẫn giả liên quân, sắp đến khói nguyệt thành 2000m bên ngoài thời điểm. Thanh đột nhiên bước chân dừng lại, quát to, dừng lại, có tình huống. Nhẫn giả liên quân nghe được cái này thanh âm, dĩ nhiên là theo lời dừng lại. Mỗi người lấy ra vũ khí mình, cảnh giác nhìn về phía trước, mà trong bộ đội cảm giác Nhẫn giả, cũng rối rít tản mát ra chính mình cảm giác. Cảm giác lên tình huống chung quanh, nhưng cảm giác mới vừa tản mát ra, Nhẫn giả liên quân trong bộ đội, chính là truyền ra mấy đạo kêu lên, làm sao có thể, chỉ có một người, Konoha vậy mà chỉ phái một người tới, Konoha điên sao, tê, đây là muốn bao lớn dũng khí, mới dám làm ra như vậy sự tình à, không, không đúng, mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là, chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ. Hắn phát hiện ta, chỉ một cái liếc mắt, ta còn tưởng rằng ta đã chết. Thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là người nào? Không ít tham gia cái này thứ tư lần nhẫn giới đại chiến nhẫn giả. Đều là một chút tân binh. Đã tham gia thứ ba lần nhẫn giới đại chiến người đã rất ít. Cho nên cũng không nhận ra người kia tướng mạo. Nhưng có bạch nhãn thanh, lại nhận được gương mặt đó. Bởi vì hắn năm đó cũng từng tham gia thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Gen kia thực lực cường đại. Nhượng hắn đến nay như cũ chưa hề quên mất. Hắn có chút chật vật nuốt nước miếng. Sắc mặt có chút khó coi nói. Đáng chết. Vì cái gì Senju Gen sẽ chọn tới cái phương hướng này? Chẳng lẽ vụ ẩn thôn thật với hắn có thù oán sao? Thanh vừa nói. Toàn bộ nhẫn giả liên quân chính là an tĩnh một chút. Toàn bộ lâm vào yên lặng, thậm chí, đã có không ít nhẫn giả mất đi chiến ý, đem vũ khí mình ném xuống đất, bởi vì, Senju Gen danh tự này, ở cái thế giới này, đại biểu, liền là vô địch, thanh diện sắc khó coi thật chặt trong tay khổ không, sâu hít thở mấy cái khí, làm cho mình sợ hãi thoáng tiêu giảm chút, rồi sau đó liền hướng lấy sau lưng của hắn đại quân nói. Mọi người không phải sợ. Hắn mới một người. Chúng ta có 4 vạn người. Một mình hắn mạnh mẽ thì có thể làm gì? Mọi người theo ta lên. Không sai. Bọn họ có 4 vạn người. Có 4 vạn người. Mà Gen chỉ có 1. 4 vạn người đánh một cái. Mới có thể thắng đi. Thanh ở trong lòng không xác định suy nghĩ. À, vụ ẩn thôn chư quân. Lại gặp mặt đây một đạo ngả ngớn. Mang theo chút nụ cười thanh âm, truyền vào nhẫn giả đại quân trong tai. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, nhìn người ninja kia đại quân phía trước. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, tóc đen, mắt đen, cao gầy, anh tuấn, mang trên mặt như gió xuân như vậy ấm áp tươi cười. Thần thái dễ dàng thêm tản mạn, khi nhìn đến đạo thân ảnh này như thể biểu tình. Thứ hai đại đội nhẫn giả liên quân. Đầu tiên phản ứng cũng không phải là căm phẫn, mà là sợ hãi, là, sợ hãi, mặc dù Gen mang trên mặt gió xuân như vậy ấm áp tươi cười. Nhưng nhẫn giả liên quân từ nụ cười kia trên cảm giác, cũng không phải là ấm áp, mà là thấu xương dùng mình. Sẽ chết, mặc dù bọn hắn có 4 vạn người, trùng trùng điệp điệp, phía sau còn có một mảnh đen kịt bóng người. Nhưng khi nhìn đến đạo thân ảnh này trước tiên, là sợ hãi, là kinh hoàng, thậm chí nghĩ muốn trốn khỏi. Đương nhiên, Trong này không thể coi là kia, chỉ số thông minh cũng không phải đặc biệt cao Giê-xu trắng. Mặc dù Giê-xu trắng cũng có thể từ trên người cảm giác kinh khủng áp lực. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn động thủ. Khổ không có một ném. Bóng người xông lên. Nhìn hướng chính mình vọt tới mấy đạo Giê-xu trắng thân ảnh. Gen trên mặt như cũ duy trì tươi cười. Dùng rất là quấy nhiễu giọng nói. Ơ kìa, thật là không hữu hảo đây. Mấy người các ngươi, ta có thể là rất tốt tâm tới chào hỏi mà thôi đây, mặc dù. Lời là nói như vậy, nhưng Gen thân ảnh, lại hơi chao đảo một cái. Thình thịch oanh, theo thanh âm xuất hiện, mấy cái nhằm phía Huyền Bạch Tuyết, chính là không có dấu hiệu nào muốn nổ tung lên. Hóa thành huyết vụ, thấy màn quỷ dị này, người ninja kia liên quân trong lòng, càng là run lên. Mà những kia vốn là tiểu nhẫn thôn nhẫn giả, tại sau khi thấy một màn này, càng là hoảng hốt chạy bừa lựa chọn chạy trốn, nơi nơi kinh hoàng. Chẳng qua là, bọn họ mới vừa đi chưa được hai bước, trên người bọn họ, lại quỷ dị giấy lên màu đen hỏa viêm. A, không được, cứu mạng, ta không muốn chết a. A, kêu thê lương thảm thiết, càng kích thích nhẫn giả liên quân kia yếu ớt thần kinh. Mà lúc này Gen chậm rãi thu lại Mangekyo Serinyan, khôi phục nguyên bản cặp mắt, thu liễm lại nụ cười trên mặt, sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra hàn quang. Kẻ chạy trốn, chết, nhẫn giới chư quân, có thể hay không chết có danh dự một chút. Đến đây đi, ta không cần đồng thuật, cũng không cần mộc độn, ta liền dùng ngũ hành độn thuật với thể thuật cùng các ngươi chiến đấu. Chư quân có hay không động tâm? Nếu động tâm, vậy thì tới đi, thử chiến thắng ta đi. Chỉ cần chiến thắng ta, các ngươi mới có sống tiếp hy vọng. Tới a, Gen cuối cùng gầm lên một tiếng, ép vỡ nhẫn giả liên quân trong đầu một điểm cuối cùng lý trí. Bọn họ bị tuyệt vọng cùng căm phẫn chi phối. Từng cái căm phẫn mở to miệng, giống giận, gầm thét, hướng Gen xông lại, đủ loại kiểu dáng nhẫn thuật. Khổ không, khởi bạo phù vân vân, hướng huyền phương hướng, ném quá tới, thấy như vậy một màn, Gen trên mặt, lại lần nữa toát ra tươi cười. Như vậy mới đúng chứ, như vậy chiến đấu, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng là dù sao cũng hơn mặc cho ta chu diệt. Thú vị nhiều ni, vừa nói, Gen cắn bể ngón tay, đánh một cái mặt đất, thông linh chi thuật thập trọng la sinh môn, keng keng cong. Không ngừng 10 đạo khắc ấn ác quỷ bản vẽ cửa thép sừng sững lên. Trên cửa treo xích sắt đinh đinh đương đương vang dội. Cái này 10 đạo ác quỷ cửa. Giống như rãnh trời một dạng dựng đứng tại giữa hai người. Không thể vượt qua. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.